Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, ngồi vững tội danh. Không ở đây ngươi này bên trong, ngươi cho rằng ăn không nanh trắng, nói ra lời nói ta liền tin tưởng sao? Trần Cửu cười lạnh. Ô Nha Tinh lắc đầu. Trần Cửu, hiện tại là ngươi mất bảo vật, trách nhiệm này hẳn là từ ngươi đến phụ mới đúng. Trần Cửu ánh mắt tựa như điện, lạnh lùng nhìn qua Ô Nha Tinh. Để ta tới phụ, câu nói này ngươi thật đúng là có mặt nói được a. Đây vốn chính là ta lấy đến bảo vật, tự nhiên là hẳn là thuộc về ta. Ta đã ném, phụ không phụ cái gì trách nhiệm mắc mớ gì tới ngươi. Ngươi, này bảo vật mặc dù là ngươi cầm, nhưng lại là thuộc về mọi người. Ô Nha Tinh khó thở nói. Trần Cửu ánh mắt liếc nhìn mọi người tại đây biến đổi. Sau đó đạm mạc nói. Các ngươi người nào đồng ý Ô Nha Tinh thuyết pháp? Không có người trả lời. Tất cả mọi người nói đem đầu nhìn lên trời. Đếm lấy trên trời đám mây. Hoặc là nhìn trên mặt đất con kiến. Không có người nói chuyện. Trò cười. Hiện tại bảo vật rõ ràng đã không hề Trần Cửu trong tay. Lại nói ra câu nói như thế kia. Không phải đắc tội với người sao? Ở cái này động thiên bên trong, đắc tội đệ nhất cao thủ hạ chẳng có thể không thế nào tốt ngươi. Cũng không thế nào sáng suốt. Trần Cửu lộ ra cười đắc ý. Ô Nha Tinh, ngươi là nơi nào đến yêu quái? Trong này tất cả đều là ngươi. Liền ngươi một cái dị tộc. Chẳng lẽ ngươi là chuyên môn lan lộn tiến đến cho chúng ta quấy nước đục? Xem ra cái này soát người vấn đề liền muốn từ trên người ngươi bắt đầu. Lý Minh Viễn cũng cười nói dịu dàng nhìn lấy Ô Nha Tinh. Trần huynh, bây giờ bảo vật này đã bị ngươi rơi mất, liền xem như lại tìm đến cũng không thuộc về ngươi. Mọi người hẳn là mỗi người dựa vào thủ đoạn mới là. Trần Cửu hơi suy nghĩ một chút liền gật gật đầu. Như thế cũng tốt, tất cả mọi người đồng ý không? Không có người lên tiếng. Cái kia chính là đồng ý. Trần Cửu nhìn về phía Ô Nha Tinh. Ô Nha Tinh, hiện tại ngươi bắt đầu đi. Trần Cửu, ngươi, ta xin hoài nghi ngươi vừa ăn cướp vừa la làng đâu. Ô Nha Tinh chậm chạp không động thủ. Trần Cửu sờ sờ cằm. Minh Viễn huynh đệ, ta xem là Ô Nha Tinh đang trì hoãn thời gian. Chúng ta cũng không thể gọi hắn đạt được. Động thủ đi. Trần Cửu sau khi nói xong, hai tay cầm trước người, quanh thân khí huyết bắn ra, giống như lô than, tát phát ra chí cương chí dương lực lượng, khiến cho Ô Nha Tinh âm thần không có cách nào dùng ra. Ô Nha Tinh bất đắc dĩ, âm thần vô pháp xuất khiếu, chỉ có thể cùng Trần Cửu so đấu võ đạo lực lượng. Phương sĩ, yêu quái tuy nhiên có không thông võ đạo, nhưng quanh năm suốt tháng luyện khí, thu nạp nhật nguyệt chi tinh hoa. Thân thể không ngừng thối luyện, cũng không nhất định hội so võ giả yếu. Tương phản, có đôi khi sẽ còn chiếm cứ ưu thế. Kỳ thực cái gọi là cường nhược, tương khắc, đều theo thực lực nói. Thực lực cường tự nhiên là cường A. Còn có một số cái phương sĩ, có thể tu luyện võ đạo. Người nhất định sẽ hỏi, vì sao tự thân âm thần không cùng thể nội khí huyết tương xung? Đó là bởi vì tu sĩ thể nội có dương thần. Tại thể nội, âm thần dương thần âm dương bổ sung. Dương thần sẽ đem huyết khí chuyển hóa làm chất dinh dưỡng. Đến tưới nhuần âm thần. Phanh, một tiếng, Ô Nha Tinh lui ra phía sau 3 bước. Trần Cửu phong khinh vân đạm đứng tại này bên trong. Ô Nha Tinh, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Ta cũng lười giết ngươi. Ngươi xem một chút ở đây nhiều tu sĩ như vậy nhìn chằm chằm. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể chạy trốn sao? Vẫn là ngoan ngoãn dừng lại. Tiếp nhận kiểm tra xong, Trần Cửu đem tay phải cầm tới trước mắt. Bình tĩnh nhìn lấy bàn tay của mình. Tốt tốt tốt, ta tiếp nhận kiểm tra. Ô Nha Tinh bất đắc dĩ nói. Lời vừa nói ra, ở đây khí thế trong nháy mắt buông lỏng. Cũng là cái này một cái trục bánh xe biến tốc. Đầy trời vũ mau bay loạn. Đang nhìn thời điểm Ô Nha Tinh đã biến mất tại nguyên chỗ. Không thấy tăm hơi. Không tốt. Lý Minh Viễn kinh hãi nói. Đáng tiếc đã muộn. Người đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Lý Minh Viễn đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Huynh đài, Hiện tại nên làm thế nào cho phải? Trần Cửu sờ sờ cằm, trầm tư một chút nói. Cái này Ô Nha Tinh liều chết không để cho chúng ta kiểm tra. Trên người hắn tất nhiên có quỷ. Chỉ bất quá đến tột cùng tại ẩn giấu cái gì. Xin không tốt nói. Không chừng này bảo vật cũng là bị hắn lấy đi. Nói đến đây bên trong. Trần Cửu ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên Trần Nghị. Trần Nghị, ngươi cũng không tiếp thụ kiểm tra. Như vậy không phối hợp. Là bởi vì ngươi không muốn lấy được bảo vật. Vẫn là ngươi cùng Ô Nha Tinh sớm có dự mưu. Đem bảo vật cho độc chiếm. Lý Minh Viễn chậm rãi dạo bước đi vào Trần Nghị đằng sau. Phòng ngừa lần nữa chạy trốn. Trần Nghị, người trước cho chúng ta cái lý do đi. Trần Nghị ánh mắt nhìn về phía ở đây tất cả mọi người. Đối mặt với Trần Cửu, Lý Minh Viễn, Vương Dũng tam phe thế lực. Trần Nghị sau lưng những cái này phen cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại không dám tiến lên nghĩ cách cứu viện. Lý do gì? Buồn cười, ta Trần Nghị là bực nào thân phận, há có thể bị mấy người các ngươi người ti tiện soát người. Chính mình thủ không được bảo vật lại đến trách người khác. Trần Cửu, ta có lời muốn hỏi ngươi. Trần Cửu gật gật đầu, chúng ta thời gian còn có là, ngươi nói đi, ngươi nếu là đạt được bảo vật về sau, người khác muốn tại ngươi này bên trong đoạt lấy qua, ngươi hội đáp ứng hay là không đáp ứng đâu. Chấm ngoặc kép, ta tự nhiên là không đáp ứng, Trần Cửu nói. Vậy thì tốt, liền xem như ta trộm ngươi bảo vật. Này há không cùng bảo vật này là ta cướp tới một dạng. Bảo vật này cũng là thuộc về ta. Các ngươi làm sao có thể với lục soát ta thân thể, Trần Nghị cười ha ha. Ngươi trên người chúng bảo vật cũng là từ mọi người trong tay cướp đi. Hiện tại ta trong tay ngươi đoạt tới. Có gì không thể. Đây đều là cùng một cái đạo lý. Các ngươi còn chưa tránh ra, Trần Nghị cười xong sau nghiêm nghị đối bên người các vị tu sĩ nói. Mọi người nghe nhau nhau thối lui. Lý Minh Viễn cũng chậm chậm cùng Trần Nghị kéo dài khoảng cách. Đúng vậy a, đây đều là một cái đạo lý. Trừ phi mình muốn trắng trợn cướp đoạt Trần Nghị trên thân bảo vật. Bất quá nhìn xem ở đây tình thế. Lý Minh Viễn tâm tư quay đi quay lại trăm ngàn lần. Liền xem như đoạt bảo vật. Này cũng không phải cái này bên trong. Hẳn là tìm một cái mỗi người địa phương. Trong này nhiều như vậy ánh mắt. Một khi thật đem bảo vật cho đoạt tới, chỉ sợ cũng thủ không được. Trần Cửu là trong này thế lực lớn nhất, thực lực người mạnh nhất. Tại cái này bên trong cùng liên thủ đối phó Trần Nghị. Một khi Trần Nghị bị bắt, đoán chừng Trần Cửu hội không chút do dự đối với mình thống hạ sát thủ. Bảo vật đến Trần Cửu tay bên trong, muốn đoạt lại đến hy vọng rất lợi hại xa vời. Ngược lại là còn không bằng tại Trần Nghị trong tay. Như thế chính mình có hai cái huynh đệ tương trợ, cướp đoạt tỷ lệ lớn hơn một chút. Lý Minh Viễn, ngươi làm sao đem đường tránh ra, Trần Cửu đạm mạc nói. Lục đục với nhau, Trần Cửu có thể không có chút nào kém. Lý Minh Viễn gảy bàn tính lốp bốp vang. Đáng tiếc, móc lửng, Trần Huynh, ta cảm giác Trần Nghị nói rất lợi hại có đạo lý. Là ngươi không có giữ vững bảo vật, cái này nhưng không trách được người khác. Ngươi nếu là muốn đem bảo vật đoạt lại, cũng đừng kéo ta xuống nước. Ta hiện tại xin không muốn đoạt bảo. Qua một đoạn thời gian ta lại suy nghĩ thật kỹ một chút, Lý Minh Viễn mang theo tiếc hận nói. Tốt, Lý Huynh trượng nghĩa, huynh đệ ta nhận ngươi phần nhân tình này. Chúng ta ngày sau tự có gặp nhau chi ngày, sau khi nói xong dùng chân đá một cái phía dưới đất cát. Khói trần đầy trời, Trần Nghị đã nhảy lên đến rừng cây chỗ sâu. Nhìn lấy Trần Nghị phương hướng rời đi, Trần Cửu cười lạnh, trong lòng thầm mắng nói. Ngu xuẩn, phen này giao phong đã ngồi vững Trần Nghị trộm bảo bối tặc tội danh. Này ba kiện bảo vật thế nhưng là hiện ra mọi người mắt chó. Lòng tham cũng không phải dễ dàng như vậy biến mất. Tất cả mọi người lập tức toàn bộ điều tra Trần Nghị cùng này Ô Nha Tinh hạ lạc. Yên tâm, bọn họ đi không xa. Mọi người lẫn nhau tạo thành đội ngũ. Không phải vậy đơn độc gặp phải này hai tên gia hỏa. Các ngươi chỉ sợ không phải đối thủ, Trần Cửu phân phó nói. nhìn lấy tất cả mọi người vội vã không nhịn nổi hướng về rừng cây phương hướng đuổi theo. Lý Minh Viễn đi tới. Trần huynh, không có ý tứ. Tại hạ thật sự là không muốn. Cái này tranh vào vũng nước đục. Đến giáo Trần huynh thất vọng. Chạy này mau tặc. Chắc hẳn Trần huynh nhất định có thể bắt trở lại. Trần Cửu cười cười. Không sao. Lượng này hai tên gia hỏa cũng chạy không xa. Đến lúc đó đem này hai tên gia hỏa đánh giết chính là. Bảo vật tự nhiên không việc gì. Ha ha ha. Đã như vậy. Vậy ta liền an tâm. Trần huynh phong thái tại hạ là được chứng kiến. Bất quá tới đây bên trong lịch luyện. Một điểm thu hoạch đều không có cũng nói không lại qua. Ta chính mau mau đến xem cái này động thiên bên trong phải chăng có quý trọng gì thảo dược. Liền không bồi Trần huynh trộn lẫn chuyện này. Chúng ta gặp lại. Gặp lại. Trần Cửu ôm một cái quyền. Nhìn lấy Lý Minh Viễn dẫn này hai cái sư đệ đi xa. Đây chính là nhân tâm xảo trá. Lúc trước cũng bởi vì lợi ích quyết đấu sinh tử hai người. Xung đột lợi ích không? Tự nhiên là vẻ mặt vui cười tương đối. Ba tên này bên trong chính mình nguyền rủa. Ngày sau sợ khó có mạng sống thời cơ. Liền xem như có người dùng đại pháp lực đem nguyền rủa trấn áp. Nhưng là nguyền rủa mình uy lực hội ngày càng gia tăng mãnh liệt. Cuối cùng cũng có một ngày sẽ đem nó giết chết. Muốn nói nhổ nguyền rủa cũng không phải là không được. Chỉ bất quá giá quá lớn. Trần Cửu ám đạo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.